Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Thẩm tinh ngộ. Nhưng là đi, thiếu niên thanh âm lại lần nữa vang lên, Kỳ Mân thu hồi tầm mắt, nghiêng mắt liếc hướng trong lòng ngực người, liền thấy thiếu niên đã lại chi đứng lên, một bàn tay chống bờ vai của hắn, một bàn tay vuốt cằm suy tư. Ân, nhưng ta còn là cảm thấy ngươi có điểm thích ta. Ai? Kỳ Mân ngoặc kép, ta xem ngươi đã hảo nhanh nhẹn. Hắn nắm thiếu niên chống ở chính mình trên vai, thủ đoạn quơ quơ. Đi xuống cho ta. Lục Nhiên ngoặc kép, nhưng ta cảm thấy ta còn có điểm mệt. Hắn chơi xấu nói, mệt liền trên mặt đất bò. Kỳ Mân lạnh nhạt vô tình nói. Lục Nhiên hùng hùng hổ hổ mà bò đi xuống, đem chính mình vừa mới khen hắn là người tốt câu nói kia lại thu trở về. Hảo cái rắm, như vậy hung, xem hắn tựa hồ thật không có gì vấn đề. Kỳ Mân mới bình thường tham gia hoạt động, chỉ là mặt mày nhiều một phân suy tư. Vào lúc ban đêm, Lục Nhiên suy nghĩ một chút, đem đại hoàng đặt ở Kỳ Mân nơi đó, chính hắn trở lại thẩm gia. Khi thẩm gia phòng khách đèn đã đóng, Lục Nhiên riêng vòng đến hậu viện nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ có thẩm phu nhân trụ kia gian phòng ngủ chính cùng lầu 3 thẩm tinh nhiễm phòng ngủ đèn sáng lên. Thẩm tinh ngộ xem ra không trở về, Lục Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Lục Nhiên cứ theo lẽ thường đi đi học, một vội lên liền đem thẩm tinh ngộ vứt tới rồi sau đầu. Nhưng là từ gặp được thẩm tinh ngộ lúc sau, Lục Nhiên thường thường liền cảm giác tay chân khớp xương có chút ẩn đau. Hắn đối loại này mơ hồ đau đớn rất quen thuộc, nằm ở trên giường bệnh kia 10 năm. Loại này đau đớn vẫn luôn dây dưa hắn, nói là dây dưa cũng không chuẩn xác, có lẽ nói thành an ủi càng chuẩn xác một ít. Ở hắn mới vừa tàn phế nằm trên giường khi, bên người còn có một cái thực phụ trách hộ công. Lục Nhiên ý thức mơ hồ chung kêu đau khi, vị kia hộ công gọi tới một tiếng bác sĩ chẩn bệnh sau nói này chỉ là hắn trong não sinh ra huyễn đau, bởi vì lúc ấy hắn đã đánh mất tứ chi sở hữu chi giác, cho dù thật sự hẳn là đau đớn hắn cũng không cảm giác được. Hắn đại não vô pháp tiếp thu loại này tàn phế sự thật, cho nên bắt chước ra loại này đau đớn, ý đồ chứng minh hắn tứ chi tồn tại. Lục Nhiên không nghĩ tới loại này huyễn đau thế nhưng di lưu xuống dưới, nhưng loại này bệnh lại vô pháp chữa khỏi. Hắn chỉ có thể tận lực xem nhẹ. Lục Nhiên chọn học mấy môn khóa đều bắt đầu bố trí bài tập. Có một môn dinh dưỡng học lão sư phi thường xảo quyệt, thế nhưng một hai phải bọn họ dựa theo thành phần chỉ tiêu đem thực đơn làm ra vật thật tới, vì thế Lục Nhiên vội đến sứt đầu mẻ chán. Liên tiếp mấy ngày chạng vạng đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, thẳng đến có thiên phòng thí nghiệm cúp điện, Lục Nhiên mới trở về sớm điểm. Hắn nắm đại hoàng trở lại thẩm gia biệt thự, mới phát hiện không thích hợp, biệt thự ngoại dừng lại từng hàng siêu xe, biệt thự đại môn cũng riêng bố trí quá. Xuyên thấu qua hàng rào xem qua đi, trong viện thế nhưng cũng tỉ mỉ bố trí một phen, loại này cảnh tượng Lục Nhiên rất quen thuộc, thầm ra lại ở tổ chức yến hội, nhưng là không có bất luận kẻ nào thông báo hắn một tiếng. Lục Nhiên đôi lông mày chọn chọn, nghĩ thầm là gần nhất chính mình bận quá, làm thẩm gia này toàn gia quá đến quá thoải mái. Đại hoàng hôm nay lại có ăn ngon, vui vẻ không? Lục Nhiên khò khè hai thanh đầu chó, lập tức chiều đại môn đi qua đi. Cái này điểm nhìn đến hắn trở về, đứng ở cửa hai vị người hầu kinh ngạc nhảy dựng, sắc mặt tức khắc có chút do dự. Do dự hào sau một lúc lâu, mới có một vị run run rẩy rẩy đứng ra, giới cười nói: "Lục Nhiên thiếu gia, ngày hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm?" Lục Nhiên ngẩng đầu hướng trong nhìn thoáng qua, hỏi: "Đây là đang làm gì?" Người hầu vội giải thích. Không có gì chuyện quan trọng. Nga, Lục Nhiên ngáp một cái. Vẻ mặt khó hiểu hỏi. Cho nên ta vì cái gì không thể tiến? Người hầu mặc mặc. Hai người đồng thời ở trong lòng rít gào. Vì cái gì không thể tiến? Ngài trong lòng không điểm bước số. Sao? Chẳng lẽ muốn cho ngài đi vào đem phòng vệ sinh toái giấy sọt đảo đến người trên đầu? Vẫn là đem cẩu ba ba ném đến trên bàn cơm, hoặc là chỉ vào mỗ vị tôn quý khách khứa. Nói thẳng nhân ra là nấm kim châm. Ngài liền không phát hiện, từ ngài trở lại thẩm ra lúc sau. Căn bản không ai mở tiệc chiêu đãi ngài vị này party sát thủ sao? Nhưng này chỉ là trong lòng lời nói. Hai người không một cái dám nói ra, hôm nay yến hội thật sự rất quan trọng, nếu là chọc giận Lục Nhiên, hắn trực tiếp ở thẩm gia cổng lớn tới một cái âm u bò sát, vậy ai đều đừng sống. Hai cái người hầu liếc nhau, vẫn là yên lặng cấp Lục Nhiên mở cửa. Lục Nhiên làm bộ không thấy được hai người sắc mặt, nắm cẩu nghênh ngang đi vào đi. Lần này yến hội quy mô cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ là cái tư nhân party, chung quanh cũng chỉ là một ít người trẻ tuổi chiếm đa số. Lục Nhiên vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Phu Nhân, tự mình bồi một người ở dạo hoa viên, người nọ tuổi không lớn. Vẻ mặt kiêu căng, xa xa nhìn là cái sống trong nhung lụa lớn lên tiểu thiếu gia. Lục Nhiên liếc mắt một cái, cảm thấy có chút hiếm lạ. Thẩm Hồng Nguyên người này ngày thường lợi thế đến muốn mệnh, nhưng cũng sĩ diện, rất ít thấy hắn như vậy đối đãi một cái vãn bối. Lục Nhiên nhìn trong chốc lát, phía sau truyền đến Trần Thịnh thanh âm, Nhiên ca, ngươi thế nhưng tới. Hắn tựa hồ cảm thấy rất hiếm lạ, còn cười một tiếng, hôm nay thẩm thúc cũng dám thả ngươi tiến vào a. Lục Nhiên liếc nhìn hắn một cái, hỏi, người nọ ai a? Phương gia tiểu thiếu gia. Trần Thịnh thần bí hề hề mà thò qua tới, nghe nói hắn đem ở cái kia cái gì hát hạng mục vị trí rất quan trọng. Lục Nhiên vừa nghe liền minh bạch, gần nhất thẩm gia cùng Lino gia tranh đoạt SZ hạng mục sự nháo đến ồn ào huyên náo. Lục Nhiên liền tính không cố tình hỏi thăm, đi theo Kỷ Mân bên người cũng nhiều ít nghe nói một ít. Xem ra thẩm gia là thật sự đối cái này hạng mục nhất định phải được, liền loại này phàn quan hệ sự đều làm thượng, nghe tới cũng thật là Thẩm Hồng Nguyên phong cách. Lục Nhiên thu hồi ánh mắt, hắn gần nhất đi theo Kỷ Mân bên người thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng học được không ít xí nghiệp cạnh tranh các loại đại hạng mục sự thực thường thấy, nhưng là thẩm tinh ngộ vì thế về nước đã nói rõ coi trọng. Thẩm Hồng Nguyên còn như vậy thượng vội vàng mở tiệc chiêu đãi Phương gia, đảo có vẻ có chút vội vàng. Thoạt nhìn thẩm gia công ty đích xác ra điểm vấn đề, chuyện này hắn đều có thể nhìn ra tới, Lydia gia người cũng có thể nhìn ra tới, Thẩm Hồng Nguyên đây là làm kiện việc ngốc. Lục Nhiên một bên suy nghĩ một bên hướng biệt thự đi. Hắn đối cái này yến hội nhưng không có hứng thú, trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm Thẩm Hồng Nguyên mục đích, cũng không chuẩn bị rút dây động rừng, lúc này chỉ nghĩ ăn một chút gì, chạy nhanh đi ngủ. Nhưng mới vừa đi hai bước, lại bị người duỗi tay kéo ở mũ. Thẩm Tinh Trác nghiến răng nghiến lợi thanh âm ở sau lưng vang lên, ngươi còn biết về nhà a? Còn tưởng rằng ngươi liền ở tại cái kia họ Kỷ trong nhà. Ta tưởng trụ a, nhà hắn giường hảo mềm. Lục Nhiên duỗi tay đem chính mình mũ cướp về, Thẩm Tinh Trác bị hắn nghẹn. Sau một lúc lâu, hắn nhìn chằm chằm Lục Nhiên nhìn một hồi lâu, trong mắt đều mau trừng ra tới. Giường, đúng vậy, Lục Nhiên gật đầu, Thẩm Tinh Trác môi run run một chút. Cầm lấy một bên áo khoác liền phải đi ra ngoài. Cái kia họ Kỷ có xấu hổ hay không? Hắn bao lớn ngươi bao lớn? Trần Thịnh vội vàng ngăn lại hắn. Trác ca ngươi bình tĩnh. Hôm nay ngươi đi rồi thẩm thúc sợ là muốn đánh gãy chân của ngươi. Ta quản hắn. Thẩm Tinh Trác ném ra hắn nổi giận đùng đùng muốn đi tìm Kỷ Mân phiền toái, hắn gần nhất thật sự tức chết rồi. Lục Nhiên bị nhận về ra cùng ngày, hắn không nhéo Lục Nhiên, sau lại hắn lại về nhà đổ vài lần. Nhiều lần không đổ đến, Trần Thịnh không nhịn xuống nói: "Nhưng chắc ca ngươi liền tính đi tìm đi, cũng liền vị kia đại môn đều vào không được a." Một câu nghẹn họng Thẩm Tinh Trác, hắn đích xác không cái kia thân phận. Thấy Kỷ Mân, Lục Nhiên kỳ kỳ quái quái mà nhìn Thẩm Tinh Trác liếc mắt một cái. Nhà hắn liền tính là phòng cho khách giường, cũng so Thẩm gia mềm, có cái gì vấn đề sao? Phòng cho khách a, kia không có việc gì. Thẩm Tinh Trác hừ một tiếng, không lý Lục Nhiên, trở lại một bên trên chỗ ngồi, lo chính mình khai bình rượu. Trần Thịnh Tả nhìn xem hữu nhìn xem, vội vàng hòa giải nói: "Nhiên ca, ngươi không biết, ngươi về nhà ngày đó chắc ca chuẩn bị thật lâu, ôm một đại cái dương lễ vật tới đâu." "Cái gì lễ vật?" Lục Nhiên quay đầu hỏi. Thẩm Tinh Trác duỗi tay cầm đồ ăn vặt đi đậu đại hoàng, tức giận nói: "Sớm không có." Nói xong, hắn chi lăng lỗ tai đi nghe Lục Nhiên phản ứng. Từ trước Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Nhiễm cũng sẽ nháo một ít biệt nữ, hắn thói quen thoáng làm bộ làm tịch. Chờ Thẩm Tinh Nhiễm ôm chính mình cánh tay nói hai câu lời hay, hiện tại cũng thói quen tính thái độ này, nhưng lần này chờ mãi, không chờ đến cái gì đáp lại. Thẩm Tinh Trác quay đầu vừa thấy Lục Nhiên sớm nắm cầu chạy, giống như đối hắn chuẩn bị lễ vật chút nào không có hứng thú. "Quy, ngươi lại chạy liền thật đừng nghĩ muốn." Thẩm Tinh Trác không nhịn xuống giống lên một giọng nói. Lục Nhiên không để ý đến hắn, đại hoàng đi theo Lục Nhiên ở mặt cỏ thượng chạy, đi theo Thẩm Hồng Nguyên bên người vị kia Phương tiểu thiếu gia. Nhìn đến đại hoàng, tức khắc có chút ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi, hắn một bộ bị người nuông chiều đại kiêu căng bộ dáng. "Nghĩ sao nói vậy nói, các ngươi kia như thế nào còn nuôi chó a? Nó sẽ không sớm mặt cỏ thượng đại tiểu tiện đi." Lời này vừa ra mười. Đi theo hắn bên người Thẩm gia ba người đều mặc mặc, này chỉ cầu là không ở mặt cỏ thượng đại tiểu tiện. Lục Nhiên ngày thường cũng thu thập thực sạch sẽ, nhưng là tính vẫn là không đề cập tới. Thẩm Tinh Nhiễm nghe ra hắn lời nói chán ghét, vội vàng nói: "Đây là ca ca ta cầu, ta hiện tại liền đem nó đuổi ra đi." Nghe được lời này, này Phương tiểu thiếu gia nhưng thật ra sửng sốt, không thể hiểu được mà nhìn hắn. "A, ngươi muốn đem này chỉ cầu ném sao? Này không phải nhà các ngươi cầu sao? Các ngươi như thế nào còn có thể bỏ nuôi?" Thẩm Tinh Nhiễm tươi cười cứng đờ, Thẩm Hồng Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Bừa cái gì đâu, ngươi đi một bên nhìn, đừng làm cho cẩu lại đây là được." Thẩm Tinh Nhiễm mím môi, Thẩm phu nhân trộm an ủi hắn hai câu: "Hôm nay sự quá trọng yếu, ngươi trước hết nghe lời nói, mụ mụ ta biết đến." Thẩm Tinh Nhiễm lên tiếng, hơi chút sau này lui lui, nhưng hắn vừa thấy đến Thẩm Hồng Nguyên nhìn chằm chằm bên cạnh Lục Nhiên xem, tâm tình liền lại hảo điểm. Thẩm Tinh Nhiễm biết Thẩm Hồng Nguyên có bao nhiêu coi trọng lần này party. Thẩm Tinh Ngộ về nước lúc sau, Thẩm Hồng Nguyên liền cùng vị này đại nhi tử âm thầm phân cao thấp nhi. Năm đó hội đồng quản trị đầu phiếu chính là đem xeo vị trí cho Thẩm Tinh Ngộ. Thẩm Hồng Nguyên bên ngoài vui tươi hớn hở, nói là vì chính mình nhi tử kiêu ngạo, nhưng trung niên nguy cơ lúc sau liền đối với loại sự tình này càng thêm để ý. Thẩm Tinh Ngộ gần mấy năm đãi ở nước ngoài, mà Thẩm Hồng Nguyên chính là vẫn luôn ở quốc nội, hiện tại này quốc nội hạng mục, nếu là còn phải Thẩm Tinh Ngộ ra ngựa mới có thể bắt lấy tới. Thẩm Hồng Nguyên thể diện đã có thể hoàn toàn không có. Cho nên lần này Thẩm Hồng Nguyên thật vất vả thỉnh tới rồi vị này Phương thiếu gia, muốn mượn này cùng Phương gia đáp thượng tuyến, chính mình thu phục cái này hạng mục, nếu là trận này yến hội làm Lục Nhiên cấp làm tạp, kia trường hợp đã có thể đẹp, vô luận Thẩm Hồng Nguyên vẫn là Thẩm Tinh Mộ đều sẽ không bỏ qua hắn. Thẩm Hồng Nguyên lần này riêng hỏi thăm Lục Nhiên thời khóa biểu tuyển ở hôm nay mở tiệc chiêu đãi Phương thiếu gia, không nghĩ tới Lục Nhiên thế nhưng đã trở lại. Cũng là thật sẽ hướng họng súng thượng đâm, không ra Thẩm Tinh Nhiễm sở liệu. Không trong chốc lát, hắn liền thấy Thẩm Hồng Nguyên cùng vị kia Phương tiểu thiếu gia nói chút cái gì. Xoay người chiều Lục Nhiên phương hướng đi qua, Thẩm Tinh Nhiễm tức khắc theo qua đi. Hắn cho rằng Thẩm Hồng Nguyên sẽ đem Lục Nhiên cấp mắng một đốn, chờ đến gần lại nhìn đến Thẩm Hồng Nguyên trên mặt lộ ra một cái cực độ hiền từ tươi cười, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia nịnh nọt. Hôm nay việc học không vội sao? Như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại? Thẩm Tinh Nhiễm trong mắt đều mau rơi xuống, sao lại thế này? Rõ ràng lần trước Thẩm Hồng Nguyên đi tìm Kỷ Mân trở về, đối Lục Nhiên còn không phải thái độ này, hiện tại hiền từ thành cái dạng này. Chẳng lẽ Lục Nhiên muốn cùng Kỷ Mân kết hôn? Lục Nhiên không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm Thẩm Hồng Nguyên xem, không chờ hắn mở miệng. Thẩm Hồng Nguyên lại vội vàng giải thích, hôm nay trong nhà không phải cái gì đại sự, xem ngươi gần nhất vội đến lợi hại, liền không nói cho ngươi, ngươi đừng để ý. Nhìn đến Lục Nhiên trong tay bưng khối cherry bánh kem, hắn lại nói, muốn ăn làm người cho ngươi đưa qua đi liền hảo, như thế nào còn tự mình tới bát. Một màn này quả thực siêu việt Thẩm Tinh Nhiễm nhận chi, này trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng Thẩm Hồng Nguyên bị người cấp xuyên. Muốn nhìn Lãnh Nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao? Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, trong lúc nhất thời không nhịn xuống nói. Ba, Phương thiếu gia giống như không thích ca ca tiểu cầu, Lục Nhiên cặp kia đen lúng liếng đôi mắt. Nhìn xem Thẩm Tinh Nhiễm, lại nhìn xem Thẩm Hồng Nguyên, hắn đột nhiên nhếch miệng chiều Thẩm Hồng Nguyên lộ ra cái cười. Cảm ơn ba, ta liền thích ở bên ngoài ăn, Thẩm Hồng Nguyên ra mặt run lên hai hạ, nhưng vẫn là duy trì tươi cười. Ân, chơi đến vui vẻ. Ba, ngươi như thế nào? Thẩm Tinh Nhiễm mở miệng. Thẩm Hồng Nguyên nhìn Lục Nhiên bưng bánh kem rời đi bóng dáng, trầm giọng đánh gãy Thẩm Tinh Nhiễm nói, ngươi hôm nay nhưng chớ chọc hắn, vô nghĩa, có thể không cho Lục Nhiên tiến vào, kia đương nhiên càng tốt, nhưng vào được lại có thể thế nào? Nhưng không được đương tổ tông cung phụng. Đặc biệt gia hỏa này sau lưng còn có cái đồng dạng nổi điên Kỷ Mân, một chút chọc giận Lục Nhiên, đem hắn hôm nay yến hội cấp rào làm sao bây giờ? Thẩm Hồng Nguyên thở sâu, hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu tạm thời không có biện pháp ly gián Lục Nhiên cùng Kỷ Mân, vậy chỉ có thể hống, trước kia là hắn quá coi thường Lục Nhiên. Về sau chỉ cần đem hài tử chậm rãi lung lạc đến bên người tới, hết thảy đều không phải vấn đề. Nghĩ như vậy, Thẩm Hồng Nguyên còn quay đầu dặn dò Thẩm Tinh Nhiễm một câu. Hắn tính tình kém, người nhiều hống hắn điểm. Thẩm Tinh Nhiễm một hơi thiếu chút nữa ngạnh trụ, có ý tứ gì? Từ trước hắn vẫn luôn là Thẩm gia nhất chịu sủng ái người, chỉ cần Thẩm gia tổ chức yến hội, hắn chính là ánh mắt trung tâm. Thẩm Tinh Nhiễm từ nhỏ đến lớn đã thói quen cái này đãi ngộ, hôm nay đột nhiên tới cái làm ra vẻ đến muốn chết Phương tiểu thiếu gia cũng liền thôi, thế nhưng còn làm hắn hống Lục Nhiên. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm cũng minh bạch Thẩm Hồng Nguyên ý tứ, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Ba ba, ta đã biết, hạ hai từ. Thẩm Hồng Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi bồi bồi Phương thiếu gia đi. Thẩm Tinh Nhiễm trở lại Phương thiếu gia ngồi bàn tròn bên, vừa vặn nhìn đến Thẩm Tinh Trác đang theo ở Lục Nhiên mông mặt sau hoàng, Phương thiếu gia cũng đang xem hắn, thuận miệng thở dài, ai, phía trước ta nghe nói ngươi ca đặc biệt thương ngươi, hiện tại xem hắn giống như càng thích cùng người kia chơi a. Người nói vô tình người nghe có tâm, Thẩm Tinh Nhiễm. Trên mặt không hiện, móng tay lại lâm vào lòng bàn tay. Thẩm Hồng Nguyên hôm nay là thật hạ công phu, vì lấy lòng vị này. Phương Tiểu thiếu gia, riêng ở hậu viện bể bơi thiết trí trong nước pháo hoa. Làm party cao trào thời khắc, chờ pháo hoa bắt đầu nở rộ. Cực đại bể bơi cái đáy trào ra diễm lệ sắc thái. Một đám người đều dũng qua đi, Lục Nhiên cũng thò lại gần nhìn thoáng qua. Nhưng cũng không có bao lớn hứng thú, hắn không thích ở bể bơi bên cạnh ngốc, hắn bưng trong tay bánh. Kem đang muốn rời đi, lúc này, lại nghe đến bên người, bùm, một tiếng, lập tức liền có người kinh hô. Phương thiếu gia rơi xuống nước, Lục Nhiên sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, lại nghe có người chỉ vào hắn nói. Là hắn đẩy, là Lục Nhiên đẩy, giờ phút này, biệt thự ngoại lại nghĩ tới một tiếng xe thanh, biệt thự đại môn đẩy ra, Thẩm Tinh Ngộ đi đến, Lục Nhiên đang muốn nhìn xem là cái nào ngốc bức chỉ vào chính mình, nhưng dư quang liếc đến đứng ở cạnh cửa Thẩm Tinh Ngộ. Liền sửng sốt một chút, Thẩm Tinh Ngộ cau mày ngẩng đầu, ánh mắt cách đám người. Chuẩn xác mà tỏa định bể bơi biên Lục Nhiên, bể bơi biên một mảnh rối loạn, còn hảo Phương tiểu thiếu. Gia thực mau bị cứu lên đây, chỉ là trên người nhiễm đáy nước nhiên liệu. Đủ mọi màu sắc phi thường chật vật, hơn nữa hiện tại chỉ là đầu mùa xuân. Nước ao như cụ lãnh đến muốn mệnh, vị này Phương thiếu gia khả năng từ nhỏ đến lớn cũng chưa trải qua quá loại sự tình này, bị vớt đi lên sau liền bắt đầu thét chói tai. Ai, ai đẩy đến ta? Nghe được có người nói là Lục Nhiên đẩy hắn, liền lập tức kêu lên, Lục Nhiên ở đâu? Thẩm Tinh Ngộ đi tới. Nhìn đến đó là như vậy một màn, hắn nhíu mày xem qua đi, Lục Nhiên trong tay còn bưng kia khối cherry sô-cô-la bánh kem, Phương tiểu thiếu gia sau lưng màu trắng tây trang thượng dính sô-cô-la bơ dấu vết, có người cũng chú ý tới điểm này. Đi theo phụ họa, Phương tiểu thiếu gia nhận thức Thẩm Tinh Ngộ, vừa thấy đến hắn. Chính xác người bọc thảm. Thiếu chút nữa từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, các người người nhà họ Thẩm sao lại thế này? Ta muốn nói cho ta ba ba, cái này hạng mục các người nghĩ đều đừng nghĩ, chung quanh một mảnh lộn xộn, chỉ có bưng bánh kem. Thiếu niên còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một đôi mắt đen ngơ ngẩn mà chiều Thẩm Tinh Ngộ nhìn. Qua, Thẩm Tinh Ngộ rũ mắt nhìn chăm chú vào cặp mắt kia, này trong nháy mắt. Hắn trong đầu hiện lên rất nhiều, nhưng thực mau, mấy thứ này liền bị các loại cân nhắc lợi hại tự hỏi bao phủ, Thẩm Tinh Ngộ rũ xuống mắt, hắn nâng lên tay, thật mạnh cho trước mặt thiếu niên một cái tát, bang, Lục Nhiên bị đánh quay đầu đi, trên tay bánh. Kem cũng rớt tới rồi trên mặt đất, đỏ bừng cherry khắp nơi lăn lộn, hết chương.